Còn một vị tổng kỳ khác lại rất ít lộ mặt, có thể nói quyền hành của hắn ở trong Bách hộ sở này chỉ đứng sau mỗi bách hộ Trần Thiên Khôi. Khi có nhiệm vụ, những tiểu kỳ kia hoàn toàn phải nhìn sắc mặt của mình. Nhớ lại trong toàn bộ bách hộ sở lúc đó, có ai dám không kính cẩn lễ phép với mình? Chỉ là một tên ngoại lai bị đuổi đến lại ba lần bốn lượt đối nghịch cùng mình. Hừ. Đào Ninh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng lẩm bẩm, ngươi muốn bồi dưỡng hắn đúng không? Nhưng ngươi có điều không biết, hắn chính là một kẻ ăn cháo đá bát, gốc là dưỡng bất thục đích Bạch Nhãn Lan. Bạch Nhãn Lan, sói mắt trắng, vốn chỉ những kẻ vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván. E rằng ngươi còn không biết hắn lén lúc làm chuyện gì nữa. Khóe miệng Đào Ninh dâng lên một tia cười nhạt, sải bước rời khỏi Tây Viện. Đi thẳng tới phòng làm việc của Trần Thiên Khôi. Đào Ninh bước vào phòng, chắp tay nói, đại nhân. Trần Thiên Khôi ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, cũng không ngẩng đầu hỏi. Chuyện gì? Đào Ninh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận nói, đại nhân, ti chức. Hôm nay tới, là có một chuyện đặc biệt muốn bẩm báo. Lâm Tiểu Kỳ Lâm Mang, vì lợi ích bản thân mà làm việc trái pháp luật, mượn danh tiếng Cẩm Y Vệ để mưu lợi cá nhân, lại còn giấu công pháp làm của riêng. Nờ. Trần Thiên Khôi khép thư tịch lại, ngẩng đầu nhìn Đào Ninh, cau mày nói. Đào Tổng Kỳ, lời ngươi nói có ý gì? Đào Ninh lạnh lùng nói, ta đã điều tra rõ, Lâm Mang cấu kết với Giả Lan. Ban Vương Khôn, dùng danh tiếng Cẩm Y Vệ cứu lấy đệ đệ Vương Khôn. Đồng thời nhận tiền bạc của hắn, lại còn lấy được võ kỹ ngũ phẩm, bát quái. Chuẩn từ chỗ huynh đệ Vương Khôn nữa, chứng cứ vô cùng xác thực. Xin đại nhân cách chức Lâm Mang để điều tra. Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Audio truyện chấm org. Chương 26, phong vân dần lên. Trên khuôn mặt lãnh đạm của Trần Thiên Khôi hiện lên chút quái dị, tiếp đó. Bình tĩnh nói, chuyện này ta đã biết. Lâm Mang đã nộp võ kỹ lên, do huynh đệ Vương gia chủ động cống hiến công. Pháp nên trấn phủ ti đặc biệt khen thưởng, phần thưởng vài hôm nữa sẽ đưa. Tới đây. Đào Ninh sừng sờ. Đứng ngẩn người tại chỗ, đôi tai như thể ù đi vậy, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Nộp lên. Đào Tổng Kỳ, ngươi còn việc gì sao? Tâm thần trong nháy mắt trở lại, Đào Ninh mặt đỏ bừng, không cam lòng nói. Đại nhân thứ tội, là ti chức chưa điều tra rõ chân tướng sự việc. Trần Thiên Khôi lắc đầu nói, người không biết vô tội, lui xuống đi. Nhưng mà... Trần Thiên Khôi liếc hắn một cái, ý vị thâm trường nói, Đào Ninh, có một số. Việc nên qua thì hãy để nó qua, hy vọng ngươi đừng quá mức cố chấp, nếu... không hại người lại thành hại mình. Vâng. Đào Ninh ôm quyền thi lễ, cung kính xoay người rời đi. Thời điểm ra khỏi phòng, cả người hắn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt cứ như chó sói cắn người vậy. Cẩm Y Vệ đi ngang qua sợ câm như hến. Ngoài trấn Hương Lăng, tiếng vó ngựa như sấm, khói bụi tung bay mù trời. Trên con đường nhỏ gồ ghề, hàng chục con ngựa cưỡi lao ra từ trong khói bụi. Tất cả đều cùng một tông áo màu đen, bên hông đeo trường đao, toát ra một cổ khí chất lãnh khốc tiêu điều. Nhiều người thường liên tưởng phi ngư phục luôn đi kèm với Cẩm Y Vệ. Nhưng thực tế là phi ngư phục chân chính không phải ai muốn mặc là có thể mặc. Ngoại trừ ban thưởng với Cẩm Y Vệ cấp cao ra, thì cũng chỉ có những Cẩm Y Vệ bảo hộ bên cạnh đương kim thiên tử mới có thể trang bị trong những nghi thức trọng đại tại tế ti. Chẳng qua hiện nay nhân viên bình thường trong Cẩm Y Vệ cũng có phục sức riêng, ở trên được theo đồ án phi ngư để thể hiện thân phận, gọi chung là phi ngư phục. Nhưng hai cái có sự khác biệt rất lớn, phi ngư phục này không phải phi ngư phục kia. Cái trước thuộc về quần áo phong tặng, có ý nghĩa vinh quang cực cao. Còn cái sau là loại quần áo thống nhất dành riêng cho bộ phận Cẩm Y Vệ. Lâm Mang nhớ rằng cha hắn sau khi chết được ban thưởng một bộ phi ngư phục, nhưng bộ phi ngư phục đó đã được cất giữ cẩn thận, chưa bao giờ lấy ra. Thu hồi tâm thần, Lâm Mang nhìn về trấn nhỏ phía trước. Trong mật báo nói, một nhà Lâm chấn Nam hiện đang trốn trong trấn Hương Lăng. Vương Đại Thắng thúc ngựa từ đằng sau tới, hỏi, đại nhân, người của Tây xương còn chưa tới, chúng ta có nên vào không? Lâm Mang trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, đi, vào trấn. Rõ. Đoàn người xoay mình nhảy xuống ngựa, dắt ngựa bước vào bên trong trấn. Nhỏ. Ánh mắt Lâm Mang không ngừng đảo qua đảo lại bốn phía, lặng lẽ quan sát. Xung quanh. Trong trấn nhỏ mơ hồ tràn ngập bầu không khí tang tóc. Dương cung bạc kiếm. Trên đường phố toàn là người giang hồ lui lui tới tới. Lâm Mang lắc đầu, lộ vẻ bất đắc dĩ. Trên đường đi gặp nhiều nhân sĩ giang hồ hơn cả trong Nguyên Giang Thành. Lý do bọn hắn lại tập trung ở một trấn Hương Lăng nho nhỏ đã rất rõ ràng. Xem ra cám dỗ của Tịch Tà kiếm pháp còn lớn hơn tưởng tượng. Chỉ là không biết những kẻ này biết được tin tức từ đâu. Đi thôi, đi tìm Tửu Lâu trước. Lâm Mang cảm thấy hơi nhức đầu. Trên mật báo chỉ nói gia đình Lâm Chấn Nam đã đến đây chứ không nêu rõ địa. Chỉ cụ thể. Trấn Hương Lăng không lớn, nhưng muốn tìm ra người trong thời gian ngắn. Tuyệt không phải chuyện dễ. Bằng không, những người giang hồ này sẽ chẳng an tâm đợi chờ ở đây. Nhìn tình hình hiện giờ, muốn mang cả nhà Lâm Chấn Nam rời đi an toàn e. Rằng không dễ. Nhóm người tiến vào trong một gian tửu lâu. Trong nháy mắt. Đại sảnh tửu lâu ồn ào náo động chợt yên tĩnh. Ánh mắt đám người giang hồ lập tức hướng về phía ngoài cửa, tất cả đều nhìn. Thật kỹ. Mấy thân ảnh đội nón lá nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm trên bàn. Dường như xuất hiện một cảm giác ớn lạnh trong không khí. Lâm Mang sắc mặt bình tĩnh chọn một chiếc ghế trống ngồi xuống, đặt mạnh. Trường đao bên hông xuống bàn. Đám cẩm y vệ sau lưng lần lượt ngồi xuống xung quanh, sắc mặt lạnh lùng. Trong tửu lâu, trong mắt mọi người co rút lại dữ dội, vội vàng thu hồi ánh mắt. Sợ hãi không thôi. Tú Xuân Đao. Sao cẩm y vệ lại tới đây? Đây là suy nghĩ chung trong đầu hết thảy mọi người. Đối với đám Diêm La này, không ai nguyện ý trêu chọc cả. Thậm chí một số người nảy sinh ý nghĩ rời khỏi nơi này, chẳng qua là cám dỗ. Của Tịch Tà kiếm phổ quá lớn, cuối cùng tham lam vẫn áp chế sợ hãi. Gần đây trên giang hồ đồn đại, Tịch Tà kiếm pháp là võ công tuyệt thế, người. Học được công pháp này đủ để tấn thăng tông sư chi cảnh. Mặc dù biết hy vọng mong manh, nhưng ngộ nhỡ thì sao? Vương Đại Thắng ở kế bên xoay người rời đi kêu tiểu nhị tửu lâu, rất nhanh liền. Cầm một ấm trà mới pha trở lại. Đại nhân. Vương Đại Thắng cung kính đưa một chén trà. Lâm Mang bưng chén trà lên ung dung nhấp một ngụm, thần sắc bình tĩnh. Nếu không tìm được người, vậy hãy để bọn họ đến tìm mình. Tin rằng khi tin tức về cẩm y vệ đang ở đây lan truyền đi, sẽ thu hoạch được. Cái gì đó? Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 27, Điệu Hổ Ly Sơn, 1. Lúc này, bên ngoài tửu lâu. Một bóng người mặc quần áo rách nát chống quải trượng thất tha thất thẻo bước. Vào. Bóng người ấy không người làm lộ ra chiếc lưng gù, mặt mũi già nua đầy vết. Sẹo rỗ. Ánh mắt của mọi người trong tửu điếm theo bản năng nhìn tới. Nhưng sau khi trông thấy người mặc quần áo rách nát kia liền thu hồi ánh mắt. Bóng người lưng gù kia liếc nhìn xung quanh rồi lảo đảo đi đến một cái bàn và. Ngồi xuống. Tiểu nhị. Bóng người kêu một tiếng, giọng nói có vẻ hơi khàn, rất nhanh có một tiểu nhị. Tửu lâu đi qua. Khách quan, ngài ăn gì? Một vò rượu, một đĩa thịt gà. Được. Tiểu nhị vẫy vẫy cái khăn lông đặt trên vai, tươi cười xoay mình rời đi. Lâm Mang cầm chén trà, ánh mắt thâm thúy quan sát bóng người lưng gù kia. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tửu lâu ban đầu yên tĩnh thì bây giờ đã ồn ào náo nhiệt thêm mấy phần. Rất nhiều kẻ giang hồ thấp giọng tán gẫu với nhau, hầu hết câu chuyện đều liên quan với thảm án diệt môn Lâm gia. Đột nhiên, một tiếng hét lớn truyền tới từ trên đường phố ngoài tửu lâu. Lâm Chấn Nam chạy trốn tới ngoài trấn rồi. Mau đuổi theo. Lâm Chấn Nam đang ở ngoài trấn, đừng để hắn chạy thoát. Tiếng hét lớn này di ống như một hòn đà khuấy động ngàn đợt sóng, ảnh hưởng đến tâm thần mọi người. Trên đường phố, vô số người giang hồ chen lấn lao về phía ngoài trấn. Bên trong tửu lâu, đám người lúc trước còn ngồi yên thì hiện tại ngồi không nổi. Nữa, rối rít xông ra khỏi tửu lầu. Vương Đại Thắng vội nói, đại nhân.

mục đích của hắn rõ rành rành. Ha ha! Hay cho chiêu điệu hổ ly sơn. Nếu bị những người khác biết Lâm Chấn Nam đang ở đây, đối mặt với nhiều kẻ giang hồ như thế, bọn hắn sẽ không thể dẫn người rời đi an toàn. Cố ý tung tin Lâm Chấn Nam ở ngoài trấn để dụ đám người giang hồ rời đi, sau đó lặng lẽ mang Lâm Chấn Nam đi khỏi, quả là một mưu kế hay. Lâm Mang cúi đầu nhìn xuống La Nhân Kiệt, lạnh lùng nói, Lâm Chấn Nam ở đâu? Cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền tới từ trên cổ, tâm thần La Nhân Kiệt khủng hoảng, không giấu giếm nổi, đành phải vội vàng nói, trên lầu, căn phòng thứ ba bên tay trái. Lâm Mang vung tay lên, Vương Đại Thắng đứng kế bên hiểu ý, dẫn người ngang ngược xông lên lầu. Trực tiếp đá một cú mạnh phá cửa, tiếp đó dẫn một đám cẩm y vệ xông vào trong. Nhưng sắc mặt hắn lập tức khó coi, liền đi xuống. Đại nhân, người chạy mất rồi, nhưng cửa sổ mở, hẳn là mới rời đi không lâu. Lâm Mang liếc La Nhân Kiệt đang hơi sợ hãi, tú xuân đao trong tay chợt lóe lên. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu người tràn đầy vẻ không cam lòng văng lên không trung. Điểm năng lượng ở 900. Bước ra ngoài tửu lầu, Vương Đại Thắng quan sát dấu vết tại hiện trường một phen, ôm quyền nói, đại nhân, dựa theo dấu vết tại hiện trường, bọn hắn đi về hướng đông. Bọn hắn nhận qua huấn luyện chính thống nhất, điều tra trinh sát, lần theo dấu vết chính là chuyện bọn hắn am hiểu nhất. Lâm Mang leo lên ngựa, kéo lấy dây cương, quát lớn, đuổi theo. Tiếng vó ngựa cuồn cuộn. Vương Đại Thắng giơ lệnh bài chợt quát, cẩm y vệ thi hành án, những người không có phận sự lui hết ra. Bên ngoài trấn Hương Lăng. Một chiếc xe ngựa lao như điên, người đánh xe không ngừng dùng roi quất lên lưng ngựa, để lại trên lưng nó những dấu roi đỏ tươi. Giá! Giá giá! Nhốt trong xe ngựa chính là một nhà Lâm Chấn Nam. Nhanh, nhanh hơn nữa. Hầu Nhân Anh một trong Thanh Thành Tứ Tú không ngừng thúc giục. Hồng Nhân Hùng liên tục quất vào lưng ngựa, từng dòng mồ hôi lạnh chảy hai bên thái dương. Ta nhanh lắm rồi. Đáng chết! Sao đám cẩm y vệ lại biết mà tìm tới? Nếu không phải bọn hắn chạy trốn kịp thời, thì sợ rằng hiện giờ đã sớm bị cẩm y vệ phát hiện. Đúng lúc này, đằng sau dấy lên một trận bụi mù, truyền tới tiếng vó ngựa hùng dũng vang dội. Trong bụi mù cuồn cuộn, mười mấy bóng người cưỡi ngựa hiện lên. Hầu Nhân Anh vội vã quay đầu liếc nhìn, trong mắt chợt co rút lại. Không ổn. Là cẩm y vệ. Lâm Mang nhìn thấy chiếc xe ngựa đang lao nhanh phía trước từ xa, thần sắc nghiêm túc, thúc giục, đuổi theo. Hắn không có hứng thú nhúng tay vào chuyện của Lâm gia, nhưng chuyện này liên quan đến công trạng của hắn nên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi. Xe ngựa chở nặng, di chuyển chậm chạp, rất nhanh đã bị đuổi kịp. Cẩm y vệ thi hành án, dừng xe. Lâm Mang quát lớn một tiếng. Hồng Nhân Hùng đánh xe hoàn toàn không có ý định dừng lại. Trong mắt Lâm Mang lóe lên một tia ý lạnh. Thời điểm đến gần xe ngựa, hắn thúc mệnh vào bụng ngựa một cái, toàn thân bay vọt lên rồi đáp xuống nóc xe ngựa. Tằng. Hắn rút đao nổi giận chém xuống. Nội lực thuần dương nóng bỏng dâng trào, một tầng đao khí màu vàng nhàn nhạt bám lên đao mang. Vẻ mặt Hồng Nhân Hùng kinh hãi, hắn không ngờ người này lại trực tiếp động thủ, trong lúc gấp gáp liền rút kiếm ngăn cản. Nhưng trong khoảnh khắc đao kiếm va nhau đó, hắn liền hối hận. Một cổ lực lượng cương mãnh vô song tấn công tới ép cho thanh kiếm trong tay. Hắn khẽ rung lên, hổ khẩu, khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ, đứt ra một vết máu lớn. Đến khi trông thấy đao khí màu vàng nhạt bám trên tú xuân đao, hắn cả kinh. Nói, chân khí cảnh. Nhưng hắn rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì chân khí kia quá mức mỏng manh. Ngay sau đó, Lâm Mang xoay mình nhảy xuống từ nóc xe ngựa, đạp một cước về phía Hồng Nhân Hùng, đồng thời vung đao chém vào càn xe. Bành! Hồng Nhân Hùng bị trúng một cước này, cả người bay ngược vào bên trong xe ngựa. Hai con ngựa chạy về phía trước, còn cổ xe không được khống chế nhanh chóng ngã trượt xuống mặt đất. Hầu Nhân Anh cùng mấy vị đệ tử phái Thanh Thành dẫn theo ba cha con Lâm